Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 23, Tuyệt Sử Phùng Sinh. Kim Thi Tự bạo khí lãng nháy mắt lật ngược xung quanh mấy cái vội vàng không kịp chuẩn bị kim đan. Đầy trời thi khí cùng cương thi huyết thịt hướng phía bọn hắn đánh tới. Thời gian một cái nháy mắt, liền có mấy cái kim đan bị thi khí cùng thi huyết ăn mòn thân thể. Càng có nghiêm trọng người, trực tiếp liền chúng phải kim thi thi độc. Loại này hỗn tạp đông tây phương cương thi kim thi thi độc bộc phát rất lợi hại. Vừa tiến vào cái này không vận may kim đan trong thân thể, liền dọc theo huyết nhục hướng phía cái này kim đan trái tim tiến lên. Mắt thấy thi độc công tâm, liền phải đem hắn biến thành mới cương thi. Thiên sư cứu ta. Cái này kim đan kêu rên nói, sắc mặt trở nên tái nhợt xanh xám, trên tay móng tay cũng thay đổi dài, răng nanh cũng đang nhanh chóng dài đi ra. Trương thiên sư xem xét, trong lòng thở dài, phất tay chính là một đoàn vân khí xuyên vào cái này không may kim đan thể nội. Cản lại thi độc, tạm thời khống chế thi độc lan tràn. Cái khác may mắn thoát khỏi tại khó khăn kim đan đều là một mặt nghiêm trọng xen lẫn mấy phần may mắn mà nhìn xem cái kia không may kim đan tu sĩ. Dưới chân không tự giác ra bên ngoài rút lui. Cách cái khác kim thi càng xa một điểm. Nhưng không còn kịp rồi. Trương thiên sư vừa xuất thủ, cái khác kim thi lại tự bạo. Lần này cũng không phải là một con kim thi tự bạo. Liên tục 11 con kim thi tự bạo. Trực tiếp liền đem Trương thiên sư vân khí gông xiềng cho đánh tan. Để Trương thiên sư lông mày không tự giác liền nhăn lại. Tại hai con cự nhân cương thi dẫn đầu tự bạo hạ, kinh khủng thi khí khí lãng xen lẫn kim lục sắc huyết nhục che đậy bầu trời, không khác biệt bốn phía phun ra. Không có người chú ý tới, có năm con bóng bầu dục viên kim thi lặng yên không một tiếng động chìm vào dưới mặt đất. Nguyên bản kim thi ở bên ngoài bị Trương thiên sư vân khí gông xiềng khóa lại, mà Hoàng Thịnh thì bị một đám kim đan cùng Trương thiên sư vây vào giữa. Kim thi tự bạo, kim đan nhóm liền thành Hoàng Thịnh tấm mộc, đứng mũi chịu sáo, thay Hoàng Thịnh chặn tất cả đến từ kim thi tự bạo lực trùng kích. Khoảng cách gần như thế, kim đan các tu sĩ không có mấy cái kịp phản ứng. Chỉ có thiểu thiểu mấy cái kim đan, trên thân sáng lên đủ mọi màu sắc vòng bảo hộ. Thấy tình cảnh này, Trương thiên sư tại Hoàng Thịnh bên tai than nhẹ một tiếng. Tiểu hữu, người qua. Nói còn chưa dứt lời, người liền hóa thành một đoàn xương trắng. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, nháy mắt liền xuất hiện tại tất cả kim đan tu sĩ trước mặt. Hóa thành một đoàn khinh bạc lại không thể phá vỡ u hình xương mù trắng tường, đem tất cả thi khí cùng kim thi huyết nhục ngăn cản xuống tới. Thi khí cùng kim thi huyết nhục chồng chất tại xương mù trắng tường phía trước không cách nào tiến lên. Trực tiếp liền đem khí tường trước mặt tất cả thực vật cùng côn trùng toàn bộ ăn mòn trống không. U hình không gian bên trong, cùng ra u hình không gian bên ngoài mấy trăm hơn ngàn mét diện tích. Thực vật biến thành đen khô héo, côn trùng kêu vang hoàn toàn biến mất, biến thành một bộ yên tĩnh im ắng tử vực. Mà liền tại Trương thiên sư hóa thân xương trắng rời đi Hoàng Thịnh bên cạnh thời điểm, Hoàng Thịnh lại là tâm niệm vừa động. Trương thiên sư ngược lại là đối với mình thực lực yên tâm. Cho rằng bị phong tỏa lại pháp lực Hoàng Thịnh căn bản sự tình gì đều không làm được. Cũng không dám chạy loạn. Bởi vì không có pháp lực trong người Hoàng Thịnh, là không cách nào ngăn cản không khác biệt công kích thi khí công kích. Nhưng Trương thiên sư lại não đại động mở. Làm thế nào đều không nghĩ tới. Hoàng Thịnh có kim thủ chỉ nha. Nguyên bản giống kim thi đồng dạng buộc chặt Hoàng Thịnh khả năng liền thật vô kế khả thi. Nhưng là đem pháp lực của mình chui vào Hoàng Thịnh kim đan đi phong tỏa pháp lực của hắn. Đây không phải bánh bao thịt đánh chó sao? Trương thiên sư chính hóa thân xương trắng ngăn trở đầy trời thi khí thời điểm. Hoàng Thịnh động, chỉ là trong đầu mệnh lệnh một chút. Xoay quanh tại hắn trên kim đan hai đầu tiểu vân long liền bỗng nhiên thu nhỏ mấy phần. Kia là tiểu vân long pháp lực bị Hoàng Thịnh kim thủ chỉ plan vs zombie hút đi. Hóa thành trên tay hắn quang đoàn. Nháy mắt cụ hiện ra 8 cái cao 6 mét cao quả hạch. đem hắn chung quanh bao quanh vây quanh, chặn phía ngoài ánh mắt. Mà Plan vs Zombie giao diện ảo bên trên pháp lực giá trị cũng thay đổi thành 5.350/29.350. Trương Thiên Sư pháp lực quả nhiên bị kim thủ chỉ hút đi 1.000 điểm hóa vì cao quả hạch tướng. Lúc này Trương Thiên Sư chặn thi khí đợt tấn công thứ nhất về sau, lại hóa thành một đoàn sương mù đem đầy trời phiêu tán thi khí cùng kim thi huyết nhục bao vây lại, không cho những vật này tiêu tán ra ngoài. Bằng không, liền thật là chuyển nọc độc vô tận. Đột nhiên hắn cảm giác được phong ấn ra hoàng thịnh pháp lực vô duyên vô cớ tiêu tán một bộ phận. Ở giữa không trung hắn một lần nữa hóa thành nhân hình. Tay nâng lấy một cái bán kính dài 10 mét. Bên trong tràn ngập xích hắc sắc thi khí cùng huyết nhục màu trắng mây cầu. Có chút kinh ngạc nhìn về phía hoàng thịnh vị trí. Có chút không thể phỏng đoán. Phải biết hắn phân hóa đi ra mỗi một phần pháp lực đều cùng hắn dương thần tương dung. Ngày đó là đầy trời thần tiên. Đều không thể vô thanh vô tức trừ khử rơi pháp lực của hắn mà không bị hắn phát giác được. Nhưng hắn hiện tại chính là hoàn toàn không cảm giác được hắn biến mất kia bộ phận pháp lực đến. Cùng đi đâu rồi? Phảng phất khai thiên tịch địa đều chưa từng xuất hiện qua. Cái này sao có thể? Trương Thiên Sư hơi động lòng. Xoay quanh tại hoàng thịnh trên kim đan hai đầu tiểu vân long liền muốn hành động. Cái này một vạn điểm một trong sát na thời gian bên trong. Hoàng thịnh cũng cảm giác được. Liên tục không ngừng sử dụng lên Plan vs Zombie kim thủ chỉ. Chỉ thấy hai đầu tiểu vân long vừa mới động. Liền bị từ nơi sâu xa không thể gặp không thể nghe thấy chi lực hút đi. Toàn thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Trở thành nhạt, thậm chí biến thành hư vô. Dòng dã 19.000 điểm pháp lực. Biến thành hoàng thịnh trên tay vô lượng quang mang. Cái này một bộ phận pháp lực vĩnh cửu biến mất. Để Trương Thiên Sư cũng không còn có thể bảo trì bình tĩnh khuôn mặt. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng bệch. Thân thể cùng trên tay mây cầu cũng có chút tan rã. Một hồi mới ổn định hạ thân hình. Kinh nghi bất định nhìn qua hoàng thịnh. Nâng thi khí mây cầu liền muốn bay tới. Ngay tại Trương Thiên Sư thân hình tan rã thời điểm. Hoàng thịnh khóe miệng hơi vểnh lên. Liền có vô số kỳ quái thực vật từ trên tay hắn quang mang bên trong cụ hiện ra. Ném ra quả hạch mạnh bên ngoài. Đem hắn nện vào những cái kia giống như chim sợ cành cong kim đan tu sĩ bên cạnh. Có dáng dấp một trương phẫn nộ mặt anh đáo. Có đỉnh lấy màu băng lam tinh đám quỷ dị màu lam nấm. Có một cái miệng rộng ổ dưa. Có chừng mắt mắt to chỉ lên trời quả ớt. Đương nhiên nhiều nhất là toàn thân đen nhánh tản ra không rõ khí tức màu đen nấm loại. Càng có một ít cà phê đậu đồng dạng vật chất. Hòa tan như những này nấm loại. Cùng thời khắc đó, không biết lúc nào, 5 con bóng bầu dục viên kim thi đã chui đến hoàng thịnh dưới chân xung quanh. Từ thổ địa bên trong lộ ra nửa cái thân hình đến. Đem hoàng thịnh bao bọc vây quanh. Phóng xuất ra thi khí che đậy. Từ hoàng thịnh chân bắt đầu, phi tốc lan tràn lên phía trên. Hoàng thịnh tay không ngừng phóng xuất ra quang mang, ném ra từng cái thần kỳ thực vật. Nhưng là thân thể của hắn, lại tại thi khí che đậy bảo vệ dưới. Cấp tốc chìm xuống đến ngực thời điểm. Hoàng thịnh trên tay quang mang biến mất, thi khí che đậy đem toàn thân bao vây lại. Mà thuận tay đem tất cả hoàng thịnh thả ra thần kỳ thực vật túi tiến thi khí mây cầu Trương Thiên. Sư cũng bay đến trước mặt hắn. Tại tiểu hữu, người trốn không thoát. Sắc mặt trắng bệch Trương Thiên Sư không còn là một bộ vẻ mặt tươi cười. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Ngược lại là thần tình nghiêm túc nhìn xem hoàng thịnh. Trong lòng của hắn không thể không thừa nhận. Hắn dù là tại coi trọng hoàng thịnh, nhưng vẫn là sơ sót. Nghĩ như vậy, hắn vung tay lên, lại có một đoàn vân khí bay ra. Hóa thành mạn thiên phi vũ tiểu vân long, hướng phía hoàng thịnh dương nanh múa vuốt bay đi. Đồng dạng sai lầm, hắn sẽ không lại thả lần thứ hai. Đúng vào lúc này, những cái kia túi tại mây cầu bên trong thần kỳ thực vật đều bạo phát, hàn băng nấm, ổ dưa cái này coi như tại mây cầu bên trong cũng công kích không đến ai. Nóng này quả ớt, anh đào bom nháy mắt tổn thương cũng không phải rất lớn. Kinh khủng nhất là những cái kia hủy diệt nấm. Nhiều như vậy hủy diệt nấm tập hợp một chỗ, cơ hồ là cùng một thời gian đoạn nổ tung, uy lực chồng chất lên nhau, cơ hồ là hủy thiên diệt địa. Mây cầu đều không thể giữ được hủy diệt nấm, bỗng nhiên nổ ra, hủy diệt khí lãng tách ra mà ra. Đứng mũi chịu sào chính là Trương Thiên Sư, chỉ gặp hắn sắc mặt trắng nhợt, nhìn xem phô thiên cái địa màu đen khí lãng, thân hình dừng lại, lại hóa thành vân khí tiêu tán ra. Hoàng Thịnh nguyên bản tại xung quanh vây quanh tám mặt quả hạch tường, bị cái này xen lẫn thi khí các loại loạn thất bát tao đồ vật màu đen khí lãng xông lên, trực tiếp bị ép vì vỡ nát. Khí lãng dư thế không tuyệt hướng ra phía ngoài các môn phái kim đan tu sĩ phóng đi. Sớm tại nghe được tiếng nổ thời điểm, liền có bộ phận cơ linh kim đan tu sĩ sử xuất tất cả vốn liếng liều mạng rời xa quả hạch tường. Nhưng còn có đại bộ phận kim đan tu sĩ, từ đối với Trương Thiên Sư tín nhiệm, còn ngốc ngốc đợi tại nguyên chỗ. Màu đen khí lãng xông lên ra, trực tiếp liền hướng bọn họ bao trùm trôi qua. Bọn này kim đan tu sĩ đại não hoàn toàn đứng máy, tất cả cũng không có kịp phản ứng, đành phải ngây ngốc lấy nhìn xem màu đen khí lãng trước mắt. Chờ chết, người ta nói, làm ngươi sắp chết một khắc này, thời gian liền sẽ trở nên dài đằng đẵng. Bọn này không có kịp phản ứng kim đan tu sĩ cũng là như thế. Cuộc sống dĩ vãng kinh lịch hóa thành từng màn trong đầu, tốc độ ánh sáng bay qua, cuối cùng hóa thành chết không nhắm mắt hối hận cùng một tiếng sâu kín thở dài. Cái này thở dài phảng phất từ vang lên bên tai, phất qua nội tâm của bọn hắn. Có kim đan tu sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, từ đâu tới thở dài. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, liền thấy một tầng thật mỏng xương trắng phiêu đãng tại trước mặt bọn hắn. Gần tại gang tấc màu đen khí lãng ngăn cách ra, cách xương trắng, bọn hắn đều có thể cảm nhận được màu đen khí lãng uy thế kinh khủng. Chỉ cần bị nó xông lên bên trên, liền cái gì đều xong. Những này kim đan trong lòng đều không hẹn mà cùng dần hiện ra ý nghĩ này. Màu đen khí lãng mãnh liệt xung kích tầng này thật mỏng xương trắng tường. Xương trắng tường bị bỗng nhiên bốc hơi, chỉ còn lại cuối cùng một tia độ dày. Ngay tại kim đan tu sĩ trong lòng lo lắng bất an thời điểm, cái này một tia độ dày xương trắng tường vẫn là cứng cỏi đem tất cả màu đen khí lãng ngăn trở. Màu đen khí lãng bình ổn lại, xương trắng tường bỗng nhiên cho người ta chấn động cảm giác. Giữa thiên địa vân khí liên tục không ngừng tụ tập mà đến dung nhập xương trắng tường bên trong, lại khuếch tán ra đến, biến thành một cái già thiên cái địa bạch mạc, đem tất cả tán bí thi khí, hắc khí, kim thi huyết nhục tia, hết thảy bao vây lại, hóa thành một cái bán kính hơn 10 mét lớn nhỏ mây cầu. Lại dừng một chút, Trương Thiên Sư thân hình lần nữa hiển hóa ra ngoài. Chỉ là Trương Thiên Sư bề ngoài vẫn không có biến hóa, nhưng là khí tức của hắn, thần sắc lại là trắng bệch vô cùng, hiển nhiên thụ không nhẹ thương tích. Kia vô duyên vô cớ tiêu tán mất bộ phận dương thần là một, còn có kia hủy thiên diệt địa khí lãng xung kích là hai, cả hai cùng đến, tha cho hắn là thiên sư chi tôn, nguyên anh chi cảnh, cũng thiếu chút không chịu đựng nổi. Dương thần kém chút bất ổn, thần sắc hắn phức tạp nhìn về phía Hoàng Thịnh vừa rồi vị trí. Kia xung quanh thổ địa trải qua màu đen khí lãng xung kích, đào sâu ba thước, vạn vật không còn, thổ địa đều tản ra màu đen khí tức hủy diệt. Khối này bị màu đen khí lãng xung kích qua thổ địa, đã là hủy, mà Hoàng Thịnh, tìm tại mây cầu bị hủy diệt nấm làm bạo tạc một sát na kia, bị năm con kim thi thay vào dưới mặt đất. Bỏ chạy hắn phương, lúc này cũng không biết chạy đi đâu. Tiểu Hữu, ta thật sự là xem thường ngươi. Trương Thiên Sư cười khổ nhìn qua phương xa, thầm nghĩ, lúc này hắn thụ thương không nhẹ, trọng yếu nhất chính là hắn trên tay cái này mây cầu. Nếu là tán tiết ra đi, vậy liền thật sự là đầy trời tai ương. Cũng không biết bao nhiêu người sẽ bị cái này kim thi huyết nhục thi khí hóa thành cương thi. Cho nên Trương Thiên Sư không dám hành động thiếu suy nghĩ. những cái kia hôm nay bị Trương Thiên Sư cứu được mấy lần, kim đan tu sĩ tới hướng hắn nói lời cảm tạ. Đa tạ Thiên Sư cứu giúp, vọng chúng ta còn tự cao tự đại, cho là chúng ta nhiều như vậy kim đan xuất thủ, bắt một cái hoàng thịnh dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới nha, chấm ngoặc kép, nói lời này kim đan tu sĩ một mặt hổ thẹn. Trương Thiên Sư nói nhỏ, đạo hữu cũng không cần quá hổ thẹn, người này người mang đại bí mật mang theo, có bao nhiêu bản lĩnh chúng ta đều không rõ ràng, liền ngay cả lão đạo ta cũng không chú ý trúng kế của hắn. Bất quá chúng ta cũng không phải không có thu hoạch, trải qua sau trận chiến này, lần tiếp theo, hắn liền không dễ dàng như vậy chạy ra lão đạo lòng bàn tay. Trương Thiên Sư nhìn qua phương xa, đại địa, thần sắc khó lường, trong tay thi khí mây cầu không gió tự quay động lên. Phương viên một cây số bên trong, trừ kim đan tu sĩ bên này, địa phương khác, đều là bách thảo khô héo, vạn vật tàn lụi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.